Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Sắp đặt hôn nhân gặp đúng người, tác giả Tần Hy, editor Thường Buôn và Lily 93. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Biệt thự Hạ Gia. Hạ Gia có 6 người chứ 2 vợ chồng. Họ còn sinh được 4 cô con gái: Hạ Tâm Diệp, Hạ Vân Vi, Hạ Chi Liễn và Hạ Thiền Cẩn. Cô cả Hạ Tâm Diệp tính cách hấp tấp nóng nảy, cởi mở không cầu nệ lễ tiết, thích cuộc sống tự do tự tại, yêu hận rõ ràng, là một cô gái rất có cá tính. Hiện nay cô là nhà thiết kế trang phục, không nổi tiếng, chỉ tự mình mở công ty. Các tác phẩm đều do bạn tốt công bố. Cô hai Hạ Vân Vi là người có tính cách khó đoán nhất trong nhà, người luôn tỏa ra sự lười biếng vô hại, đôi mắt luôn tràn ngập ý cười khiến đàn ông say mê, là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Cô thường xem việc chỉnh đốn người khác làm thú vui, luôn tỏ ra bộ dáng vô hại để bắt lấy đối tượng mình ghét và không yêu thích. Cô từ nhỏ thông minh lại biết cách quản lý tiền bạc, nên dù còn trẻ đã đại phú bà, suốt đời tình nguyện sống nhàn nhã lại thoải mái mà không cần phải làm việc. Cô bà Hạ Chi Liễn bình thản ít nói, tính cách có chút nhát gan, hiện nay là một họa sĩ vẽ tranh minh họa có chút danh tiếng, do không sợ kết giao với người ngoài nên cô ở cùng với Vân Vi. Ngoài trừ các thành viên trong gia đình, cô hầu như không có bạn bè, mỗi ngày đều ôm máy tính làm việc cật lực. Cô út Hạ Thiền Cẩn là đứa con gái khiến cả nhà đau đầu nhất. Vốn tính cách của cô rất vui tươi cởi mở, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, không rõ vì sao thay đổi, cô liền trở nên hờ hững khó gần. Bởi vì lý do công việc, bố chị em lần lượt chuyển sang ngoài ở, hiếm khi các thành viên của Hạ gia tập trung đông đủ ở nhà như hôm nay. Hạ lão gia, Hạ Diệp Phong, tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị, cùng vợ là Lương Kiều Kiều, lúc này đang ngồi ở đại sảnh, không ngừng quan sát một cô con gái đang ngồi đối diện. Tầm Diệp, con năm nay đã 28 tuổi rồi phải không? Hạ Diệp Phong vui mừng nhìn vào cô con gái cả. Đúng vậy ạ. Tầm Diệp ngẩng đầu lên nhìn ba mình, không hiểu vì sao ông lại hỏi đúng. Ừm, đúng là nên kết hôn rồi. Cái gì? Tầm Diệp sững sờ nhìn bà mẹ. Mấy hôm trước ba cùng bạn thời đại học liên lạc với nhau, người ra con cùng con trai của họ đều đã vừa vặn đến tuổi tính chuyện hôn nhân, nên đem việc hôn sự của các con bàn tính. Hạ trai nhìn con gái nghi hoặc nói, bàn hôn sự của chúng con bàn tính, còn với con trai của bọn họ có hôn ước bao giờ, sao con lại không biết? Tâm Diệp đứng lên, hai tay xoa thắt lưng, hai hàng lông mày nhíu lại chất vấn bà mình. Ờ, em không nói cho các con hay sao? Hạ Diệp Phong hoài nghi nhìn bà xã đang ngồi bên cạnh. Hạ mẹ lắc đầu, tỏ ý không có. À, hóa ra bà xã đã quên. Thật ra chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể quên nói cho các con biết nhỉ? Hạ cha dùng sức vỗ trán mình. Rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Tâm Diệp nhìn về phía bà mẹ, lại quay đầu nhìn các em gái liếc mắt một cái. Cả ba cô em gái đều lắc đầu. Các con đã quên hay sao? Khi còn bé, bạn của ba từng mang theo con trai của bọn họ đến đây chơi, khi đó cũng đã quyết định hôn sự của các con. Hạ cha cười gượng. Ông đương nhiên biết lúc ấy tuổi của các con còn quá nhỏ, sớm đã quên việc này. Bọn con, Vân Vi nhíu mi, ngay ra trong lời nói của ba mình có điều gì đó không đúng. Đúng vậy, ba thấy các con cũng đã đến lúc nên kết hôn, không bằng nhân tiện cùng nhau tiến hành hôn lễ luôn đi. Hạ mẹ cũng nói. Loại chuyện thế này, sao ba mẹ không nói sớm một chút chứ? Tâm Diệp mất hứng lớn tiếng nói, lại nói. Hơn nữa con căn bản chưa muốn kết hôn. Đúng vậy, cần gì phải kết hôn chứ? Như thế này có gì không tốt? Cả người nhẹ nhàng như không có chuyện gì, Vân Vi chán nản phun ra câu này. Nói cách khác cô cũng không tính kết hôn sớm. Còn cũng biểu môi cúi đầu. Chi Liễn cũng lắc đầu biểu đạt ý kiến trong lòng. Chỉ có Thiên Cẩn lạnh đùng ngồi một bên, ngay cả nói cũng lười, nhưng mà trên gương mặt lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Cô đối với chuyện kết hôn cũng chưa từng nghĩ tới. Phụ nữ chính là nên kết hôn sinh con, làm sao có thể không muốn kết hôn? Không đồng ý với lời nói của con gái, Hạ mẹ nhăn mi trừng mắt với các nàng. Những ngày đó bà mới 19 tuổi đã sinh ra Hạ Tâm Diệp, đây là chuyện đã được định trước, các con muốn phản đối cũng không được. Hạ cha vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn nói. Muốn kết hôn là điều không có khả năng. Cuối cùng Thiên Cẩn cũng mở miệng lên tiếng. Tuy rằng cô đã 25 tuổi, đúng sao mà nói, có lẽ đến lúc nên tìm một người đàn ông gả đi. Nhưng cô biết, cả đời này không có ngày cô kết hôn sinh con được. Con cũng không cần. Tâm Diệp tức giận sùng sức ngồi xuống sofa, hai tay đan chéo trước ngực, bộ dáng rất bản lĩnh. Cái gì là khi còn nhỏ đã quyết định chuyện tốt? Trong đầu cô cũng không có chút ấn tượng nào. Nhìn các chị em mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân, Chi Liễn cũng dũng cảm rũ đầu xuống kháng nghị. Chỉ có Vân Vi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau khi nghe cha mình nói vậy, trong đầu nàng dường như cũng hiện lên bóng dáng của một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.